Lâm Thị Vinh Hoa, chương 60, An Bài. Góc truyện audio.com. Chấm, nguyện ý lưu lại chuyên nghiệp nhân tài đều các có này chứ. Bị an bài đến biệt viện nơi này tới đều là ban đầu ở các nông trang làm việc hạ nhân. Trên cơ bản, ở nông trang hạ nhân đều sẽ trồng trọt, cho nên Lâm ra một phóng lương. Có thể rời đi đều lựa chọn rời đi. Đi theo chủ nhân ra là trồng trọt. Chính mình quá cũng là trồng trọt. Người trước vì nô, người sau vì lương. Khác nhau như thế đại. Đại gia tự nhiên sẽ lựa chọn người sau. Mà nguyện ý lưu lại. Luôn có đủ loại nguyên nhân. Lâm Thanh Uyển ban đầu vẫn luôn bận rộn. Đối này hỏi đến không nhiều lắm. Hiện giờ nhìn đến bọn họ. Mới phát hiện nàng bỏ qua rất nhiều. Này xem như nàng công tác chung thất trách. Lâm Thanh Uyển có chút áy náy. Bọn họ giữa quản sự chính là ai? Lâm Thanh Uyển thu thập hảo tâm tình. Quay đầu hỏi trung đại quản sự. Là Phương Đại Đồng. Nhà, chính là hắn. Trung đại quản sự chỉ một cái đằng trước một cái nam tử cấp Lâm Thanh Uyển xem. Người nọ vóc người gầy trường. Chính cầm một cây đao chém bụi cây. Chỉ là tả tay áo trống rỗng. Trung đại quản sự thấp giọng nói. Cô nãi nãi, những người này đều là lão thái gia cùng lão gia an bài tiến Lâm gia. Đối bọn họ rất là khoan dung. Chúng ta đối bọn họ sự biết đến không nhiều lắm. Chỉ biết Phương Đại Đồng rời đi Tây Bắc quân trước quân chức tối cao. Cho nên bất luận là trước tới, vẫn là sau đến, đối hắn nói đều thực phục tùng. Cho nên này một nhóm người cũng nhất nghe lời hắn. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Người trước mang đại tiểu thư đi nghỉ ngơi. Ta đi gặp hắn. Trung đại quản sự do dự. Lâm Thanh Uyển liền nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Trung đại quản sự lập tức cúi đầu đồng ý. Tiểu cô, ta cùng ngươi một khối đi thôi. Lâm Thanh Uyển liền sờ sờ nàng đầu nói. Nơi đó loạn thật sự. Ngươi liền lộ đều đi không xong đâu. Trước đi xuống nghỉ ngơi. Trong chốc lát tiểu cô tới tìm ngươi. Lâm Ngọc Tân nhìn thoáng qua trên mặt đất gồ ghề lồi lõm cùng đổ nhánh cây. Lại nhìn chính mình trên người váy dài. Không khỏi nhấp nhấp miệng. Hành lễ lui ra. Nàng đi ra thật xa. Nhịn không được lẩm bẩm nói. Ánh nhạn, trở về liền cho ta làm hai bộ giống cô như vậy xiêm y. Ánh nhạn nghẹn cười gật đầu. Nô tì một hồi đi liền làm. Lâm Thanh Uyển mang theo Bạch Mai cùng Bạch Phong qua đi tìm Phương Đại Đồng. Đang ở lao động người thấy nàng. Sôi nổi ngừng tay động tác hướng nàng hành lễ. Lâm Thanh Uyển vội duỗi tay nói. Đại gia mau đừng đa lễ. Ta chỉ là đến xem. Các ngươi nên làm cái gì còn làm cái gì. Phương Đại Đồng nghe được động tĩnh xoay đầu tới. Thấy là Lâm Thanh Uyển vội vàng dừng lại động tác đi tới hành lễ. Cô nãi nãi, Phương Đại Thúc mau đừng đa lễ. Lâm Thanh Uyển đôi tay đem hắn nâng dậy tới. Phương Đại Thúc, chúng ta nói chuyện đi. Phương Đại Đồng nhìn còn nhỏ Lâm Thanh Uyển. Trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm. Hắn gật gật đầu, đi đầu hướng bên cạnh yên lặng chỗ đi đến. Lâm Thanh Uyển liền phất tay làm Bạch Mai cùng Bạch Phong dừng lại. Chính mình đi theo Phương Đại Đồng hướng bên cạnh đi. Phương Đại Đồng tuyển một cái hơi cao một chút địa phương. Có thể đem trong đất tình cảnh đều thu về trước mắt. Rồi lại không bị phía dưới ồn ào sờ quấy dày. Lâm Thanh Uyển trong lòng thán phục. Nhịn không được hỏi. Phương Đại Thúc trước kia ở trong quân là thám báo. Phương Đại Đồng gật đầu. Cho rằng Lâm Thanh Uyển là từ Lâm Giang nơi đó biết được. Thân phận của hắn cũng không phải cái gì cơ mật. Bởi vậy nói thẳng, tiểu nhân trước kia ở trong quân tiên phong doanh làm thám báo. Này 28 hộ đều là tòng quân chung mà đến. Phương Đại Đồng gật đầu, chỉ vào phía dưới người nhất nhất cho nàng giới thiệu. Đó là Tôn Nhị Nguyên, Tề Châu người, chân phải bị thương, cho nên có chút cà thọt. Ở trong quân làm không nổi nữa. Trong nhà có 5 cái huynh đệ, liền như vậy chìa xuống đất. Hắn trở về cũng là đói bụng, cho nên liền tới đầu phục lão gia. Hiện giờ hắn cũng cưới tức phụ, có hai cái nhi tử, một cái khuê nữ. Đó là Tiền Thụy gia. Tiền Thụy chết trận, quốc khố không có tiền, cấp không ra đủ ngạch tiền an ủi. Nàng liền bắt được hai lượng bạc, nhưng thượng có cha mẹ chồng, hạ có hai đứa nhỏ. Kia hai lượng bạc liền đưa Tiền Thụy mua khẩu quan tài đều không đủ. Các huynh đệ đã biết liền chỉ điểm nàng tới đầu nhập vào lão gia. Tốt xấu ở Lâm gia không đói chết. Đó là Lưu Đại Nương. Nàng nhi tử Lưu Quý hai chân cũng chưa. Kia sẽ truy kích Lưu Quân. Ai ngờ Lưu Quân mai phục. Cục đá từ trên núi lăn xuống tới vừa lúc tạp trúng hắn chân. Quân y vì cứu hắn đem hắn chân cấp cưa. Người nhưng thật ra sống. Nhưng không có hai chân sao có thể tại đây thế gian sống sót. Phương Đại Đồng lãnh đạm nói. Vừa lúc gặp phải tướng quân Tuần Doanh. Liền đem hắn cùng mặt khác mấy cái thương tàn binh lính cấp đưa đến Lâm gia tới. Lưu Đại Nương là sau lại chính mình sờ qua tới. Lâm Thanh Uyển đem Phương Đại Đồng chỉ quá người ghi tạc trong lòng. Một người liền đại biểu một gia đình. Một gia đình đó là một cái bi kịch. Cũng là một hy vọng. Nàng dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ. Ý bảo Phương Đại Đồng cũng ngồi xuống. Hai người chậm rãi nói. Phương Đại Đồng nhìn lướt qua tuy có khô thảo che đậy. Lại vẫn như cũ hiển nhiên bùn đất. Yên lặng mà ngồi xuống. Này cùng hắn nhận chi thiên kim đại tiểu thư không giống nhau. Không hổ là Lâm công muội muội. Chính là như vậy. Không bám vào một khuôn mẫu. Phương Đại Đồng đem 28 hộ đều giới thiệu một lần. Cũng chỉ vào phía dưới người nhất nhất cấp Lâm Thanh Uyển kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Hắn là có tư tâm. Hắn hy vọng nàng có thể lưu lại bọn họ. Hắn mơ hồ biết Lâm gia đã không còn nữa vãng tích. Trung đại quản sự cũng lậu quá khẩu phong. Lâm gia hiện tại không bao nhiêu tiền. Nhưng hắn càng biết. Những người này một khi rời đi Lâm gia, kia đó là cửa nát nhà tan kết cục. Có thể rời đi, ở Lâm gia phát, phóng lương lệnh, khi đã rời đi, hiện tại còn chưa đi. Đó là ôm kia một đường sinh hy vọng. Nhiều năm như vậy, chỉ có 28 người tới đầu nhập vào sao? Lâm Thanh Uyển nghi hoặc, dựa theo Phương Đại Đồng tự thuật, Tây Bắc quân cơ hồ mỗi năm đều có tới đầu nhập vào người. Sao có thể chỉ có 28 hộ? Phương Đại Đồng rũ xuống đôi mắt nói. Lâm gia phóng lương khi có chút người lựa chọn rời đi. Lâm Thanh Uyển nháy mắt hiểu được. Bọn họ là sợ liên lụy Lâm gia. Phương Đại Đồng trầm mặc không nói. Lâm Thanh Uyển liền tự tin cười nói. Cái này các ngươi yên tâm. Tuy nói Lâm gia quyên ra hơn phân nửa gia sản. Nhưng cũng không như vậy nhược. Huống chi, các ngươi đều ở lao động, cũng ở vì Lâm gia nỗ lực không phải sao? Chấm, Phương Đại Đồng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lâm Thanh Uyển nghịch ngợm hướng hắn chớp mắt nói. Phương Đại Thúc, hổ phụ vô khuyển nữ. Huống chi ta còn có một hổ huynh. Ngươi nếu còn có thể liên hệ thượng bọn họ, khiến cho bọn họ trở về đi. Ta Lâm gia tùy thời hoan nghênh bọn họ. Lại nói. Đến nỗi Tây Bắc quân bên kia, nếu còn có yêu cầu đến cậy nhờ vẫn như cũ có thể lại đây. Tuy nói ta Lâm gia nay đã khác xưa, nhưng an bài vài người vẫn là làm được đến. Ta cũng tin tưởng bọn họ đã có thể nhẫn thường nhân sở không thể. Tự nhiên cũng có thể trong người có tàn tật khi có thể làm thường nhân sở không thể làm. Lâm Thanh Uyển hiện tại nhất thiếu gì? Người A. Đừng khinh thường người tàn tật. Có đôi khi người tàn tật so tứ chi kiện toàn người còn nếu có thể làm. Xem bên người nàng vị này liền biết. Lâm Thanh Uyển đôi mắt tỏa sáng. Chỉ vào trước mặt này mênh mông vô bờ đồng ruộng nói. Phương Đại Thúc, ta tính toán đem này đó mà đều khai ra tới. Trừ bỏ loại lương thực ngoại. Còn loại cây ăn quả. Hoa mộc, cây dâu. Thuận tiện còn muốn đào mấy cái hồ nước, bón phân, rút thảo, trừ trùng, tưới nước, trích quả, trích tang diệp, dưỡng tằm, nuôi cá. Như vậy nhiều sự, luôn có giống nhau là bọn họ có thể làm. Cho nên ở chỗ này bọn họ còn sợ tìm không thấy việc làm gì. Cô nãi nãi, Phương Đại Đồng bò dậy quỳ gối Lâm Thanh Uyển trước mặt. Dập đầu nói, Đại Đồng Đại Tây Bắc quân sở hữu tướng sĩ cảm tạ cô nãi nãi. Mau đứng lên, Lâm Thanh Uyển vội đem người đỡ lấy. Các ngươi bảo vệ quốc gia, vì chúng ta liền mệnh đều bất cứ giá nào. Ta bất quá là làm như vậy kiện việc nhỏ. Ngài hiện tại quỳ ta không phải tao ta sao? Phương Đại Đồng vành mắt ửng đỏ. Bò dậy nói, tham gia quân ngũ ăn lương lãnh hướng. Chúng ta cũng không có cô nãi nãi tưởng như vậy hảo. Nhưng thời đại này, nếu không phải quốc gia có lệnh ai sẽ đi tham gia quân ngũ A, trừ bỏ cực nhỏ bộ phận người là chủ động tòng quân ngoài. Còn lại người đều là trinh binh dịch. Ở trên chiến trường chém giết khi tưởng còn không phải phía sau gia viên sao. Lâm Thanh Uyển thấy hắn hốc mắt đỏ bừng. Không có lại tiếp tục cái này đề tài. Mà là ngược lại mặt hướng biệt viện phương hướng nói. Hiện tại các ngươi đều tễ ở trường Phúc thôn nơi đó. Là, lão nhân nữ nhân cùng 7 tuổi dưới hài tử tắc tạm thời ở tại biệt viện. Biệt viện tuy đại, nhưng để lại cho hạ nhân không gian lại hữu hạn. Muốn trụ hạ 28 hộ là không có khả năng. Cho nên hiện tại bọn họ là ở trường Phúc thôn bên kia kiến hai cái đại giường chung tới trụ. Lão nhân cùng nữ nhân hài tử tắc ở tại biệt viện dãy nhà sau hạ nhân gian. Lâm Thanh Uyển hơi hơi gật đầu. Nói, lại không thể vẫn luôn như vậy tạm chấp nhận. Vẫn là đến kiến phòng ở thừa dịp tháng riêng chưa ra. Việc nhà nông còn không có vội lên. Đại gia đem phòng ở kiến hảo đi. Lâm Thanh Uyển từ bên cạnh tìm tới một cây gậy. Trên mặt đất vẽ họa đảo. Ta tính toán cho các ngươi dọc theo biệt viện kiến phòng. Như vậy cho nhau chi gian có chiếu ứng. Lâm Thanh Uyển ở quan đạo tiến vào không xa một chỗ vẽ một vòng tròn nhi. Lại ở nghiêng đối diện vẽ một vòng tròn nhi. Vẫn luôn đem vòng theo đại lộ vẽ đến trường Phúc thôn. Điểm điểm nói. Ở này đó địa phương kiến thượng phòng từ. 4 hộ vì một lân. Tả hữu đều lưu có cũng đủ mà. Đến lúc đó nếu còn có người tới đến cậy nhờ. Vậy theo lại kiến phòng ở, như vậy mới cũ luân phiên. Tân có thể càng mau dung nhập, thả đem biệt viện vây quanh ở trung gian. Vừa lúc trình bảo vệ xung quanh hình thái. Lại có canh ngọ năm như vậy tai họa. Bọn họ cũng có thể có thời gian phản ứng. Phương Đại Đồng là thám báo. Biết đến so Lâm Thanh Uyển càng nhiều. Hắn suy tư một lát. Tiếp nhận nhánh cây điều chỉnh một chút vị trí nói. Như vậy kiến càng tốt. Tốt nhất ở quan đạo tiến đại lộ cái kia chuyển biến chỗ lại kiến cái phòng ở, làm quán trà cũng hảo. Làm nghỉ chân khách xá cũng đúng. Đến lúc đó lại trên lầu đáp cái vọng đài. Khắp nơi trống trải, địch nhân bất luận từ phương hướng nào tới đều không thể gạt được đôi mắt. Lâm Thanh Uyển nhướng mày nói. Lanh lành càn khôn từ đâu ra địch nhân? Phương Đại Đồng mặt ửng đỏ. Là ta suy nghĩ nhiều. Bất quá làm quán trà chủ ý thực hảo. Từ nơi này đến tây cửa thành còn có mấy dặm lộ trình đâu. Vừa lúc đã cho hướng khách thương nghỉ chân một chút. Đến lúc đó kiến cái lầu hai. Chuyên môn bán chút cơm canh. Nói không chừng sinh ý còn hảo đâu. Phương Đại Đồng. Vùng hoang vu dã ngoại ai tới nơi này ăn cơm. Còn không phải là vì làm vọng đài. Bất quá cái này lý do dùng đến hảo. Đến nỗi quán trà kiếm không kiếm tiền liền không ở hắn suy xét trong phạm vi. Lâm Thanh Uyển cũng không tưởng quán trà kiếm tiền. Dù sao liền kiến cái phòng ở, lưu cá nhân ở nơi đó trông coi bái. Sự tình thương lượng hảo. Lâm Thanh Uyển vỗ vỗ tay nâng thân. Vậy nói như vậy định rồi. Ta trở về khiến cho trung đại quản sự bọn họ tìm người kiến phòng ở. Ngươi làm cho bọn họ từng người tuyển hảo lạc hộ địa phương. Đem tên dân cư báo đi lên. Có cái gì yêu cầu cũng có thể đề. Nếu có thể thỏa mãn. Ta liền phân phó đi xuống. Phương Đại Đồng lên tiếng. Cao hứng đem Lâm Thanh Uyển đưa ra đi. Cô nãi nãi. Chúng ta đây là còn trên mặt đất hỗ trợ. Vẫn là đi kiến phòng ở. Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ nói. các ngươi cũng có thể đi hỗ trợ, nhưng vẫn là lấy trong đất là chủ. Cày bừa vụ xuân sắp tới, năm nay muốn tận lực khai ra cũng đủ nhiều đồng ruộng tới. Năm trước thu thập ra tới mà cũng không đủ, cách Trương.